Cửu vực kiếm đế, chương 3353, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên cái này một đạo hóa thân xuất hiện, chỉ là cùng Thái Vương nói chuyện với nhau hai câu nói, chính là triệt để biến mất. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Nhưng là tại rất nhiều võ giả đều có thể nhìn ra được, Thái Vương trong ánh mắt lửa giận, lại là càng sâu. Đáng chết, Tùng Lạc Ma Tôn, một cái tiểu thiên tôn, chó cũng không bằng đồ vật, cũng dám tới khiêu khích ta, rất tốt, đã thật lâu không người nào dám dạng này khiêu khích ta, Tùng Lạc Ma Tôn, chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi, nhận thế gian hết thảy thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thái Vương ngự khí, đã là hiện ra một loại dữ tợn thanh âm, phẫn nộ, hận ý, lửa giận. Thái Vương từ trước đến nay tự phụ, tại hắn trở thành thiên kiếm lĩnh chư vương về sau, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này vì truy sát Sở Phong Miên, hắn ngàn dặm xa xôi từ thiên kiếm lĩnh bên trong rời đi, một đường truy sát đến Kỳ Tiên Sơn. Hiện tại còn nhận lấy Sở Phong Miên mỉa mai, hắn lửa giận trong lòng, đơn giản muốn thiêu cháy tất cả. Kỳ Tiên Sơn sao, ngươi cho rằng ngươi trốn ở Kỳ Tiên Sơn bên trong, ta liền không tìm được ngươi. Cho dù là đem Kỳ Tiên Sơn lật lại đây, ta vậy sẽ tìm được ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Vương tiếng giống giận dữ âm, toàn bộ Kỳ Tiên Sơn phảng phất đều có thể nghe được. Thái Vương, Kỳ Tiên Sơn hiện tại là chúng ta Tam Phương lãnh địa, ngươi không thể tại tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay lúc này, đột nhiên ba đạo bóng dáng xuất hiện ở Thái Vương trước mặt. Cái này ba đạo bóng dáng, thân mang khác biệt, mỗi cá nhân thực lực, vẻn vẹn chỉ là so với Thái Vương, muốn nhỏ yếu một chút, thế nhưng là trên thân khí tức, lại là xa xa siêu việt lục kiếp tiên đế. Đều không ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị này cường giả, cũng đều là thất giai tiên đế, cùng Thái Vương một dạng cao giai tiên đế. Ba vị này thất giai tiên đế, đại biểu chính là Thánh Vương lĩnh, Hoang Cổ lĩnh, Dược Quốc Tam Phương tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong chân chính quyền uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Thái Vương xuất hiện, thật là vượt ra khỏi bọn hắn trong dự liệu. Lúc đầu bọn hắn vậy không nguyện ý trêu chọc dạng này một vị phẫn nộ Thái Vương. Thế nhưng là tiếp xuống Thái Vương lời nói, lại là làm bọn hắn không được không ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu để cho Thái Vương xâm nhập trong đó, như vậy bọn hắn bố trí thiên la địa võng, đều sẽ bị phá. Bọn hắn lần này vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm, chế định đi ra kín đáo kế hoạch, không cho bị phá. Ba người các ngươi người, mong muốn ngăn cản ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Vương nhìn thấy ba người này, trong ánh mắt lửa giận, lại là không có chút nào tiêu tán. Tiến vào ta chính là muốn đi vào, ba người các ngươi người, mong muốn cản ta, có thể thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy một đối ba, Thái Vương khí thế đều là không hề yếu, tại thất giai tiên đế bên trong, cũng có mạnh có yếu. Thái Vương mặc dù không phải trong đó người mạnh nhất, nhưng lại cũng là một vị thành danh đã lâu cường giả. Có thể trở thành thiên kiếm lĩnh chư vương một trong, đủ để chứng minh hắn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so sánh dưới, ba vị này, đều chỉ là vừa mới tấn thăng thất giai tiên đế, lấy một địch ba, Thái Vương vậy không sợ chút nào. Thái Vương, ngươi cùng Tùng Lạc Ma Tôn ân oán, chúng ta không có ý định nhúng tay. Bất quá lần này, Kỳ Tiên Sơn là chúng ta, quyết không thể để ngươi tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi muốn bắt Tùng Lạc Ma Tôn, chúng ta có thể thay ngươi xuất thủ. Cái kia Hoang Cổ lĩnh thất giai tiên đế, Hoang Cổ lĩnh đại vu trúc, cũng là ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng biết lần này, Thái Vương tức giận như thế, tiến vào Kỳ Tiên Sơn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Tùng Lạc Ma Tôn, đồng thời trước đó vì tại thiên kiếm lĩnh biên cảnh, cùng ba tầng dãy núi thời điểm, Sở Phong Miên một người, vậy chém giết tương đương với bảy vị đại tế ti. Trong đó năm vị tiên đế, bị chém giết nhục thân, hai vị thiên tôn, càng là vẫn lạc tại chỗ. Đây đối với Hoang Cổ Lĩnh, cũng là một tổn thất lớn, cho nên Tùng Lạc Ma Tôn, đồng dạng cũng là bọn hắn địch nhân, mới chọn đưa ra điều kiện như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi giúp ta. Thái Vương nghe được cái này Đại Vu Trúc lời nói, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh ý cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta Thái Vương, còn không cần những người khác giúp ta, ta biết các ngươi Tam Phương, tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong, đến cùng đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ, ta đối với lục huyết ma kiếm, không có hứng thú, chờ ta đi vào, bắt được cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, ta liền sẽ rời đi. Nghe nói như thế, cái kia Đại Vu Trúc, cùng Thánh Vương Lĩnh, Dược Quốc hai vị thất giai tiên đế, đều là không khỏi liếc nhau một cái, lẫn nhau giao nói một chút, sau đó lắc đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Tiên Sơn, quyết không thể để ngươi tiến vào bên trong. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Thái Vương lời nói không sai, nhưng là lần này, vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm, bọn hắn cũng là bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới, cùng Thiên Kiếm Lĩnh khai chiến, phong tỏa Kỳ Tiên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cho dù là bất luận cái gì một chút phong hiểm, bọn hắn cũng không dám bốc lên, nhất là Thái Vương một khi là tiến vào trong đó, như quả thật là muốn đi cướp đoạt lục huyết ma kiếm, ba người bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là rất nhiều từ bên ngoài đến võ giả, cho dù là tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chính bởi vì không thành thất giai tiên đế, căn bản là không có cách cùng ba người bọn họ đối kháng. Lục huyết ma kiếm xuất thế, chỉ có khả năng rơi vào đến ba người bọn họ trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu như Thái Vương tiến vào trong đó, vậy nhưng lại khác biệt, điểm này là bọn hắn quyết không thể thả Thái Vương tiến vào Kỳ Tiên Sơn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vương, ngươi bây giờ thối lui, đối ngươi đối với chúng ta, đều là một chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi dự định một người khiêu chiến chúng ta Tam Phương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Thái Vương không có chút nào lùi bước ý nghĩ, cái kia Thánh Vương Lĩnh thất giai tiên đế, đều là quát lạnh một tiếng nói ra. Thánh Vô, ngươi không cần ở chỗ này uy hiếp ta, các ngươi Thánh Vương Lĩnh, lại là dự định thừa dịp cái này Thiên Cửu Vực chuẩn bị Thánh Vực chiến tranh đánh lén sự tình. Ta còn nhớ đây, chờ lần này Thánh Vực chiến tranh kết thúc, liền là các ngươi Thánh Vương Lĩnh tử kỳ. Ngươi bây giờ còn dám tới uy hiếp ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Vương nhìn về phía Thánh Vương Lĩnh vị kia thất giai tiên đế Thánh Vô, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Đã không có ý định tránh ra, vậy liền cút đi cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, một đạo kiếm quang, ầm vang bộc phát, cái này Thái Vương trong tay linh kiếm, đột nhiên một kiếm chém giết mà đi, trực chỉ mặt ba vị trước tiên đế. Chém giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này bên trong lực lượng, bá đạo tới cực điểm, có thiên kiếm bí thuật huyền diệu, lại là so với thiên kiếm bí thuật, còn muốn nhiều cái này một chút bá đạo, đây cũng là Thái Vương chi kiếm, Thái Vương mình sáng tạo ra kiếm đạo. Càng hắn bá đạo tính cách một dạng kiếm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi, cái kia ba vị tiên đế, cũng không nghĩ tới Thái Vương dám trực tiếp động thủ, nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang chém xuống, đều là sắc mặt kinh biến, nhào nhào xuất thủ, ngăn cản cái này một đạo kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là ngay một khắc này, Thái Vương độn quang, lại là trực tiếp hướng về Kỳ Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Đáng chết, ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đại Vu Trúc thét dài một tiếng, thân hình khẽ động, cũng là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp đuổi theo. Thái Vương dạng này mạnh mẽ đâm tới tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, cái kia bọn họ lưu lại rất nhiều bố trí, cũng có thể bị phá hư, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Thái Vương hội điên cuồng như vậy, trực tiếp không quản ba phe thế lực uy hiếp, xông vào đến Kỳ Tiên Sơn bên trong. Thái Vương dọc theo con đường này, một đường truy sát Sở Phong Miên, lại là khắp nơi đều kém một bước, trong lòng đã tràn đầy tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ba người uy hiếp, trực tiếp là đốt lên Thái Vương lửa giận. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.